Tiên Quốc Đại Đế, chương 1397, lửa giận của Diêm Xuyên, góc truyện audio.com, trong nháy mắt Diêm Xuyên Ngân Đồng đã bị đánh xương cốt tận nát ngã xuống mặt đất phía xa. Phần mộ Tiên Vương đạp ở trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống Diêm Xuyên Ngân Đồng phía dưới. Lúc này Diêm Xuyên Ngân Đồng đã không có lực đánh trả nữa. Sự chênh lệch giữa hai người quá xa, không mạng chi hồn, hừ, ngươi còn kém xa, lần này ta không giết ngươi. Ngươi đi báo cáo với bản thể của ngươi đi, lần sau còn dám đến đây, đừng trách ta không khách khí. Phần mộ Tiên Vương lạnh lùng nói, ánh mắt Diêm Xuyên Ngân Đồng lạnh lẽo nhìn phần mộ Tiên Vương, ngã trên mặt đất vẻ mặt âm trầm không nói gì. Hừ, phần mộ Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lớn một cái, bay về phía cương vực bất tử. Vô cùng khó nhọc Diêm Xuyên Ngân Đồng mới bò dậy nổi. Hắn dựa lưng vào phía dưới một gốc cây to, nhìn theo bóng dáng phần mộ Tiên Vương rời đi. Diêm Xuyên Ngân Đồng hít sâu một hơi, bản thể ta đã cố gắng hết sức lực của mình để ngăn cản. Ta hiểu rõ ngươi quan tâm đến Miêu Miêu, nhưng chỉ bằng vào quyết tâm minh chiến của ta vẫn chưa đủ, hẳn phải chết. Cuối cùng vẫn thua rồi, lúc này là thời khắc cuối cùng để ngươi đột phá. Bằng vào lý trí thuần túy ta không thể thông báo với ngươi, để đề phòng quấy rầy ngươi đột phá. Ta không có tình cảm cho nên trách ta cũng không có tác dụng. Sự cường đại của ngươi mới là quan trọng nhất. Chỉ mong ngươi có thể mau chóng đột phá. Diêm Xuyên Ngân Đồng hít sâu một cái nói. Diêm Xuyên Ngân Đồng khoanh chân ngồi ở dưới cây to, điều tức tu dưỡng bản thân. Gia tộc phần mộ thị cương vực bất tử. Gia chủ, người đã trở lại. Phần mộ Lân Cốt vui vẻ nói. Cách đó không xa, phần mộ Tiên Vương dẫn theo Miêu Miêu và Điệp Hậu hôn mê hạ xuống phía trước Tiên Vương Điện. Phần mộ Lân Cốt chuẩn bị tất cả vật liệu làm tế đàn. Ta muốn đại đạo tôn tỉnh lại. Phần mộ Tiên Vương trầm giọng nói. Vâng, phần mộ Lân Cốt kêu lên, sau khi ra lệnh một tiếng, tất cả phần mộ thị đều bắt đầu hoạt động. Lấy nội tình vài kỳ tìm một ít vật liệu thật dễ như trở bàn tay. Gia chủ, đại đạo tôn này tỉnh lại có phải giống như đại thế tôn hay không? Sau khi phần mộ Lân Cốt bàn giao xuống, liền đến hỏi dò phần mộ Tiên Vương nói. Đương nhiên không phải, đại đạo tôn là người cao quý tiếp cận mệnh số nhất tất nhiên có chỗ độc đáo của hắn. Thậm chí ta muốn luyện hóa các nàng cũng khó hơn so với đại thế tôn gấp mấy lần. Phần mộ Tiên Vương trầm giọng nói, nhưng Miêu Miêu và Điệp Hậu chỉ có thập tứ trọng thiên A. Người biết cái gì, cái ta quan tâm chính là mệnh cách chứ không phải là tu vi. Mặc dù đại đạo tôn bây giờ là thập tứ trọng thiên, đã khó luyện hóa rồi. Phần mộ Tiên Vương trầm giọng nói, vâng, ta muốn một lần nữa mở ra một không gian, ta cho ngươi 10 ngày, đưa tất cả những vật liệu cần thiết cho tế đàn tới đây. Phần mộ Tiên Vương ra lệnh, vâng, phần mộ Tiên Vương bước vào Tiên Vương Điện, hắn đặt Miêu Miêu, Điệp Hậu ở trong đại điện, bàn tay phải phát ra hào quang 19 màu chợt điểm một cái vào trong hư không. Vù, hư không đột nhiên xuất hiện một quang điểm 19 màu. Ánh sáng dần phóng to, phần mộ Tiên Vương nhanh chóng cho thêm vào phía bên chút lực lượng. Ầm ầm ầm, sau thời gian 10 ngày, phần mộ Tiên Vương nhẹ buông tay phải xuống. Gia chủ, vật liệu đã chuẩn bị xong. Phần mộ Lân Cốt cung, góc truyện audio.com, kính nói, đi thôi, theo ta vào không gian nhỏ này. Phần mộ Tiên Vương dẫn theo Miêu Miêu, Điệp Hậu đạp không tiến vào trong. Vù, phần mộ Lân Cốt cũng bước vào, trong nháy mắt bọn họ đã tiến vào một không gian đặc biệt. Trong không gian này, 3.000 thiên đạo vờn quanh, đó là một thảo nguyên mênh mông. Nhanh, phần mộ Tiên Vương trầm giọng nói. Vâng, dưới sự thao túng của phần mộ Lân Cốt vô số thiên tài địa bảo nhanh chóng bày ra khắp nơi. Một tế đàn lớn từ từ được xây lên, trên mặt đất một nửa là xương khô, một nửa xanh tươi tốt. Bên trên tế đàn lớn, phát ra từng ánh hào quang màu vàng lập lòe. Gia chủ tế đàn đã chuẩn bị xong, phần mộ Lân Cốt cung kính nói. Được, phần mộ Tiên Vương gật đầu một cái, sau đó đặt Miêu Miêu, Điệp Hậu lên bên trên. Hai nàng lúc này vẫn đang hôn mê. Trong luân hồi lúc đó, sinh tử hai phần, phần mộ vừa ra, sinh tử đều mai táng, phần mộ Tiên Vương quá to, lực lượng cuồn cuộn xông thẳng vào cơ thể của hai nàng đi. Vù, hai nàng run lên bần bật sắc mặt đều lộ vẻ đau khổ dữ tợn. Phần mộ Tiên Vương đang nhanh chóng luyện hóa hai nàng, nhưng dù sao hai nàng có nội tình của đời thứ nhất quá mạnh mẽ. Đại đạo tôn, người tiếp cận mệnh số nhất sao có thể dễ dàng luyện hóa như thế? Phần mộ Tiên Vương nhanh chóng luyện hóa thôi thúc, phần mộ Lân Cốt đứng bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, hai nàng đau khổ dần dần tỉnh lại, mèo, miêu miêu đau khổ kêu to, tỷ tỷ, Điệp Hậu đau khổ kêu, muội muội tỷ tỷ có lỗi với muội, miêu miêu kêu lên, không ta không sao, Tỷ tỷ tỷ đi mau đi. Tỷ thông qua khế ước đi tới chỗ Diêm Xuyên kia. Bất kỳ ai cũng không ngăn được tỷ. Đi mau đi. Điệp Hậu khóc kêu lên. Không, ta không đi. Miêu Miêu nhịn đau khổ kêu. Đi sao? Các người bất kỳ ai cũng không được đi. Ha ha ha ha. Phần Mộ Tiên Vương cười to nói. Ầm ầm ầm, lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong đầu của hai người. Hai nàng đau khổ dường như đang chịu ngàn đao băm thây. A, hai nàng đau khổ kêu lên. Muốn luyện thành hắn cần thực hiện trong 21 ngày. Ầm, sau 21 ngày, thân hình hai nàng đột nhiên run lên. Ngay sau đó, hai mắt các nàng liền trở nên trống rỗng. Rốt cuộc đã luyện hóa xong. Phần Mộ Tiên Vương hít sâu một cái nói. Gia chủ, đã xong rồi sao? Phần Mộ Lân Cốt vui vẻ nói. Đi ra ngoài đi, Phần Mộ Tiên Vương nói. Vâng, hai người nhanh chóng bay ra khỏi không gian nhỏ. Phần Mộ Lân Cốt đứng ở một bên, Phần Mộ Tiên Vương lại nhìn điểm nhỏ 19 màu trước mặt. Bên trong điểm nhỏ là Miêu Miêu đã bị luyện hóa. Có lẽ đại đạo tôn chiêu nạp vận đạo trong thiên hạ, chiêu nạp bản thể của ngươi đời thứ nhất. Vận đạo trong thiên hạ chỉ nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Đại đạo tôn quát lên, quang điểm nhỏ trong nháy mắt tỏa ra hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, tất cả thế giới đại thiện chợt phát ra vô số ánh sáng hồng lam trùng thiên. Tiếp theo ánh sáng hồng lam lao nhanh hội tụ về phía Tiên Vương Điện. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó bốn giới gần như đều run rẩy mạnh, vận đạo cuồn cuộn nhanh chóng lao nhanh, hội tụ về phía thế giới đại thiện. Vô số vận đạo từ khắp nơi trong thiên hạ hội tụ. Bất luận là Đại Chân, Đại Chu, hay là thế giới đại thiên cũng vậy. Vận đạo cuồn cuộn dường như tìm tới chủ nhân chân chính vậy. Vận đạo cuồn cuộn đến, không ai ngăn cản. Cốc truyện audio.com, nổi, võ chiếu, liên thần đều mờ mịt nhìn lên trời. Mà đúng lúc này, nhân thân Diêm Xuyên, cương thi Diêm Xuyên đang nói chuyện cùng với Trung Sơn. Đột nhiên, sắc mặt hai Diêm Xuyên đại biến. Thế nào, Trung Sơn bất ngờ nói. Cách chương.